Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942. Chương 942. Thần Thánh kêu mất tích. Siêu thần vị diện, thiên sứ tinh vân, mấy trăm chiếc như là lớn giá chữ thập một dạng dựng đứng vũ trụ hư không thiên nhận cấp chiến hạm. Như là ong mật bảo vệ tổ ong đồng dạng, còn quấn chung quanh vũ trụ hư không, mà tải vô số tinh hạm vờn quanh chính trung tâm. Một cái cự đại mặt phẳng cả khối lục địa, chính trôi nổi ở trong hư không. Trên, vô số cổ điển mà thần bí kim sắc kiến trúc, chính lơ lửng trong đó. Nơi này, liền là thiên sứ tinh vân, thậm chí toàn bộ thần hà vũ trụ trung tâm nhất. Cũng là thiên sứ văn minh nơi phát nguyên, thiên sứ thành, Minro thiên đình, mà tại Minro thiên đình trung tâm nhất, chính là thần thánh thiên sứ Yan nữ vương cung điện. Nơi này, to lớn hình nửa vòng tròn kiến trúc, che đậy có thể thấy được sở hữu tinh quang. Lúc này, trống trải đầy đủ chứa đựng hơn vạn người trong cung điện. Gần trăm tên thiên sứ quân đoàn cao giai thiên sứ. Đang lẳng lặng hoặc đứng, hoặc bay, hoặc dựa vào cung điện pho tượng, cột đá một bên, sửa sang lấy vũ khí áo giáp, mà ở đây chút mỹ lệ thiên sứ muội muội trên mặt, hoàn toàn không có bình thường lười nhác, tràn đầy ngưng trọng cùng túc sát. Không sai, các nàng đều tại làm lấy chiến chuẩn bị trước, bởi vì một trận đại chiến sắp xảy ra, Yan nữ vương giá lâm. Một đạo nhu hòa bên trong lại lộ ra một cỗ uy nghiêm tiếng quát vang lên. Lập tức, cao mấy chục trượng lớn, điêu khắc vô số pho tượng thiên sứ cùng thần tích to lớn Kurenai kim sắc cổng vòm. Tại, răng rắc tiếng ma sát bên trong. Bị chậm rãi đẩy ra, tràn đầy nặng nề cảm giác, mà theo kim hồng sắc đại môn đẩy ra, quang mang mãnh liệt đối diện bắn. Đến, toàn bộ thiên sứ đại điện, lập tức ở vào thánh quang bao phủ phía dưới, mà tại quang mang này bên trong, một trận thanh thúy êm tai tiếng bước chân dày đặc vang lên. Tại hơn 10 vị yểu, điệu thân ảnh chen trúc dưới, thiên sứ Yan người khoác thêu lên kim tuyến đỏ tươi áo khoác. Chậm rãi hiện thân, bây giờ Yan lại cũng không phải lúc trước cái kia sống ở thần thánh kêu che chở phía dưới tiểu nữ hài nhi. Hơn 7.000 tuổi nàng đã hoàn toàn hiện ra thiên sứ chi vương thực lực. Trên đỉnh đầu kim sắc gợn sóng vương miện, càng là bị nàng tăng thêm vô tận uy nghiêm. Tại nàng bên người, một đầu sáng sắc tóc bạc, người khoác màu lam áo khoác thiên cơ vương Hexi, cùng Yan sóng vai mà đi. Sắc mặt của nàng giống như chờ ở trong đại điện cao giai các thiên sứ đồng dạng, ngưng trọng mà nghiêm túc. Tại hai vị thiên sứ vương bên cạnh thân, thần thánh cánh trái hộ vệ thiên sứ lãnh cùng phải che chở vệ thiên sứ truy, thì tay đè liệt diễm chi kiếm chuôi kiếm, khí thế trầm ngưng. Nàng hai người sau lưng lại là hơn 10 vị chiến lực cường đại cao giai thiên sứ. Trong các nàng, đại bộ phận đều là Yan cùng Hexi, vận dụng thiên sứ chi vương quyền lực, từ từng cái tinh vực triệu hồi, sớm đã giải nghệ đời trước, thậm chí đời trước nữa cao giai thiên sứ. Những này già một đời cao giai thiên sứ, cơ hồ đều là đã từng đi theo tại kêu, Hexi cùng lương băng dưới trướng hộ vệ, tuổi tác lớn nhiều tại hơn vạn tuổi, thậm chí mấy vạn tuổi. Thực lực mạnh, không kém hơn đấu phá vị diện đấu thánh cường giả. Tại một trận cung kính hành lễ cùng áo giáp tiếng ma sát bên trong, thiên sứ Yan cùng Hexi hai người leo lên vì thiên sứ Tam Vương thiết trí bảo tòa. Chỉ bất quá, ba cái bảo tòa, có một cái là trống không. Toàn thân bao phủ tại tầng một thánh quang bên trong. Yan nhìn phía dưới đại điện bên trong hơn 10 vị cao giai thiên sứ. Thở dài, hát, tiến về ca bỗng nhiên tinh hệ thiên sứ đại quân. Còn không có tin tức sao? Ngoặc kép, thấy quyển sách chương 836. mang theo từ tính thanh lãnh giọng nữ quanh quẩn tại trong cung điện. Tại lâu dài trầm mặc về sau, thiên sứ Yan cuối cùng hỏi âm thanh, Yan, nữ vương bệ hạ, còn không có, kêu nữ vương kho số liệu đã cùng chúng ta cắt đứt liên lạc. Theo nàng xuất chinh gần 100 tên thiên sứ bọn tỉ muội, cũng tất cả đều đã mất đi cùng thiên sứ thành liên hệ. Ngầm số liệu căn bản là không có cách truyền lại. Thiên sứ vương tọa phía dưới, đứng một tên thân xuyên bạc nón trụ nền đỏ chiến giáp mỹ lệ thiên sứ. Nàng chính là mấy năm trước, từ tử thần cát trong tay trở về từ cõi chết, kêu trước cánh phải hộ vệ. Hát, năm gần 500 tuổi hát tại cao giai thiên sứ bên trong còn phi thường trẻ tuổi. Nói chuyện cũng lại càng không có lo lắng. Gọn gàng khi, nàng sầu lo nhìn xem vương tọa bên trên thiên sứ Yan. Trầm giọng nói, không riêng gì chúng ta thiên sứ. Đi theo kêu nữ vương xuất chinh các lớn phụ thuộc văn minh tinh hạm bộ đội. Cùng thiên cung đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong, đều không có tin tức truyền về. Nói cách khác, kêu nữ vương các nàng khả năng toàn quân bị diệt rồi. Đại điện bên trong, luôn luôn ngực, lớn ngốc nghếch ngạo kiều thiên sứ lãnh, đột nhiên đưa ra như thế một cái suy đoán. Không có khả năng, kêu nữ vương dùng để kết nối sở hữu thiên sứ kho số liệu. Còn không có hoàn toàn giao cho Yan nữ vương. Vì vậy, nếu như kêu nữ vương vẫn lạc, chúng ta sở hữu thiên sứ kho số liệu đều sẽ cắt đứt quan hệ. Có thể bây giờ chúng ta rất bình thường. Như vậy, kêu nữ vương liền nhất định còn sống sót. Đại sảnh mặt bên, một vị bay giữa không trung thiên sứ nghiêm túc nghiêm mặt. Khẳng định nói, nàng là thiên sứ thành nguyên lão. Kira, tuổi của nàng đã vượt qua 10.000 5.000 tuổi. Vẫn là ít có nghiên cứu hình thiên sứ. Thiên sứ rất nhiều bí ẩn lịch sử đều tại trong óc của nàng có ghi chép. Dừng một chút âm thanh, Kira tiếp tục nói, mà lại, 3 vạn năm trước liền bị lưu đày tới ca bỗng nhiên tinh hệ tiền nhiệm nam thiên sứ Vương Hoa Diệp. Mặc dù thực lực của hắn phi thường cường đại, nhưng 3 vạn năm đến, hắn cùng hắn thống soái còn sót lại nam các thiên sứ. Khoa học kỹ thuật cơ hồ không có chút nào tiến bộ. Chúng ta đều đổi mới đến đời thứ 3 cùng đời. Thứ tư thần thể, lớn quy mô thay đổi trang phục thí thần vũ khí liệt diễm chi kiếm. Mà những năm kia các thiên sứ, bao quát Hoa Diệp bản thân, vẫn như cũ chỉ là thứ hai thay mặt thần thể. Vũ khí cũng chỉ là phổ thông thiên sứ đệ nhị binh khí. Sở dĩ, kêu nữ vương vẫn lạc khả năng, cơ hồ là số không. Kira mập mặt nghiêm túc nói, nghe nói lời ấy, cơ hồ sở hữu các thiên sứ đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, một đạo không đúng lúc, thậm chí có chút khinh bạc thanh âm đột nhiên vang lên. Hừ, dựa theo Kira sĩ lý luận, xác thực, tỷ tỷ của ta rất có thể bình yên vô sự. Bất quá, cái này có một cái tiền đề, đó chính là tử thần cát không có tham dự trong đó. Mang theo đùa cợt ý vị thoại âm rơi xuống, một trận giày cao gót thanh âm có tiết tấu đạp vang. Lập tức, chỗ cửa lớn, một thân màu tím áo da bó người, phía sau treo một đôi trang trí dùng ác ma chi dược Morgana, hoặc là nói là trước đại thiên sứ, kêu thân muội muội, Thiên Khải Vương Lương Băng, chậm rãi đi vào. Lương Băng, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy 3 vạn năm trước tỉ muội cùng 3 vạn năm tới địch nhân, ác ma chi vương Morgana, thiên cơ vương Hexi thần sắc có chút phức tạp nói, mà trừ Hexi bên ngoài, cái khác tuổi trẻ các thiên sứ, liền tất cả đều đối với Morgana trợn mắt nhìn. Ở trong mắt các nàng, Morgana cũng không phải cái gì đã từng đại thiên sứ Lương Băng, mà chỉ là một cái sát hại các nàng rất nhiều tỉ muội ác ma chi vương. A, không quá hoan nghênh ta a. Kỳ thật ta cũng không nguyện ý đến. Chỉ bất quá, tên kia muốn tới, thân là thuộc hạ, ta qua ta để đón tiếp một chút. Morgana nhún vai, lập tức ngẩng đầu, nhìn xem đại điện mái vòm. Nơi đó, một đạo thất thải quang trụ đập vỡ mái vòm, từ trên trời giáng xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,